Chương 835 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta phải biến thân. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống một quả tiên tinh, 100.000 viên tiên thạch, 50 viên, thì đồng nghĩa với 5 triệu tiên thạch, ít nhất có thể đem âm binh vào một dạng toàn thể tăng lên hơn mấy cấp chứ. Nhìn trên bàn tiên tinh, Long Phi không hề nghĩ ngợi liền lấy tới, để không cần thì phí. Hơn nữa, hắn bây giờ rất yêu cầu tiên tinh, Viêm Hoàng lão tổ cao hứng hãy cùng hết năm tựa như, nuốt nước miếng. Nói, vì hôm nay là ngày gì a, quá thoải mái đi. Lời còn chưa nói hết, trong miệng hắn liền nhét đầy, Long Phi khinh bỉ nói, ê lão tổ, ngươi cũng đừng chiếu cố chính mình ăn, ngươi cũng phải thi một chút ta âm binh quân đoàn a. Nhìn lão tổ từng cái một mất hết trong miệng, Long Phi đó là một cái thương tiếc a, Viêm Hoàng lão tổ nói, ê tiểu tử, ta không ăn no nào có tài nguyên đi cho bọn hắn tu luyện a. Long Phi nói, ê được rồi, ngươi là lão đại được rồi. Lúc này Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi, nói, ngươi có thể đi không? Long Phi nói, ở ngươi còn có tiên tinh sao? Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi, nói, ở ngươi muốn nhiều như vậy tiên tinh làm gì? Ngươi tu luyện là sát đạo, ngươi lấy sát hại là đột phá, ngươi căn bản không yêu cầu tiên tinh nha. Long Phi nói, ngươi tiên tinh ai không thích ca, ta người tiểu sư muội này còn không có đây. Lung Linh lập tức nói, ê sư huynh, tiên tinh quá trân quý. Ta không cần. Long Phi đem trên bàn đan dược cầm lên ném cho Lung Linh, nói, ở trong này đan dược phẩm cấp đều không thấp, ngươi giữ lại, ngược lại chúng ta Thiên Thiên tỷ tỷ có là đan dược. Hắc ám khu vực Tống gia, đây là cái gì gia tộc, lúc trước Long Phi có thể không biết, nhưng là từ lần đó sau khi hắn cố ý tra một chút, Tống gia là hắc ám vực chủ làm thịt, Tống ngàn thành càng là hắc ám khu vực gian bả tử vực chủ, chiếm đoạt toàn bộ hắc ám khu vực, như vậy một cái đại thổ hào nhất định là có tiền, Tống Thiên Thiên nói. Kẻ đan dược còn có một chút, tiên tinh đã không có. 50 viên tiên tinh nhưng là nàng tất cả tiền tài sản a, xa xa, oanh, oanh, oanh, ghi oanh, oanh, oanh, đường phố miệng hai nhóm thị vệ đủ bước đạp đến, đằng đằng sát khí, khí thế hung hăng, Lung Linh khẽ nói, ê sư huynh, chúng ta đi nhanh một chút đi. Long Phi nhìn Tống Thiên Thiên nói, ơ nhìn nhiều đồ như vậy phân thượng, vậy thì đi đi. Tống Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện để cho Long Phi có chút rét một cái. Hơn nữa vừa mới khảo sát phát hiện Tống Thiên Thiên không kịp chờ đợi muốn phải nhanh lên một chút đi Minh Vương Hải Vực, nàng so với Long Phi còn gấp hơn, rốt cuộc là tại sao? Long Phi không biết, nhưng là hắn rất muốn biết, ba người đi ra tửu quán, những thị vệ kia nhanh chóng xông lên, cầm đầu chính là tên kia gã bị ổi, chỉ về đằng trước la lớn, người thì ở phía trước, thì ở phía trước. Long Phi quay đầu liếc mắt nhìn xa xa thị vệ, lẩm bẩm nói, là thật tốt một lớp kinh nghiệm a. Cũng không có dừng lại giết, mặc dù là một lớp không tệ kinh nghiệm. Có thể những thứ kia đều là người, sống sờ sờ người, Long Phi không phải là sát nhân cuồng ma, sẽ không bởi vì giết người có thể thăng cấp liền một trận cuồng sát, hắn chỉ giết người đáng chết, ba người ra khỏi thành, Tống Thiên Thiên rất nhanh thì dẫn bọn hắn tìm tới một chiếc thuyền, T-E-R-U-I-N-C trái tim đen oám U-A-T-U-I-N-E-T dương buồm ra biển, hướng vô tận trong biển rộng đi Tây Phương Ma Vực Ma Thành, thần đế học viện người đến. Là đại nhân, vô tận dãy núi cứ điểm toàn bộ bị rút ra, chết hơn 600 trữ huynh đệ. Tới bao nhiêu? Hai, e hai cái. Là thần đế học viện trưởng lão cấp cường giả sao? Không, không, không phải là hai người đệ tử. Ba. Tên Kim Ma Tông cường giả một cái tát liền vỗ xuống đi, bị hai cái thần đế học viện đệ tử giết hơn 600 người, ngươi còn không thấy ngại trở lại bẩm báo. Ngươi như vậy không chết đi à? Người kia bị lật nhanh chóng bò dậy, nói, ê đại nhân. Hai người kia phi thường không bình thường, một cái nắm giữ thần điểu chu tước huyết mạch, một người khác càng quỷ dị hơn, tà môn, người chúng ta cũng không biết là chết như vậy. Phế vật chính là phế vật, cũng biết tìm cho mình mượn cớ. Ngay vào lúc này, một giọng nói ở trong đầu hắn vang lên, tên Kim Ma Tông cường giả ánh mắt trầm xuống, lập tức đối với người kia quát ra một tiếng, y cút. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng đi vào ma tổ chỗ tu luyện, nói, ê ma tổ đại nhân, ngài triệu đến ta. Ma tổ cặp mắt có chút mở một cái, nói, ê tới. Ma tộc cường giả không hiểu, hỏi ai tới. Tây phương ma tổ cười lên, ê Long gia tiểu tử kia đến, bây giờ đang ở vô tận trong biển, bọn họ hẳn là tìm Long thân mộ huyệt. Long thân mộ huyệt sự tình hắn cũng biết, Hoang Linh thế gia đột nhiên biến mất thời điểm, hắn còn không có bị người Long gia cho phong ấn lại, vị này ma tộc cường giả thần sắc cả kinh, trong đầu hắn còn đóng dấu đến Long Phi một chưởng kia đại nhật Như Lai kinh chưởng pháp, tâm thần hoảng sợ. Nói, ê ma tổ, ngài muốn ta làm gì? Tây phương ma tổ nói, Kệ, ta muốn ngươi đem bọn họ chụp tới, ta muốn thấy hắn. Tên kia ma tộc cường giả ánh mắt khẽ biến, nói, Ê ma tổ, hắn là người Long gia, hắn tổ tiên phong ấn ngài, không bằng ta trực tiếp giết hắn. Ế! Ma tổ trừng hai mắt một cái, cãi giận nói, Ê ta nói chuyện ngươi không nghe rõ sao? Tên kia ma tộc cường giả lập tức quỳ xuống, Ê đệ tử nghe rõ, đệ tử lập tức đi làm. Ma tổ nói, Ê ta sẽ đem biển ma đánh thức, đến lúc đó hắn sẽ giúp ngươi một tay. Tên kia ma tộc trong mắt cường giả lộ ra hưng phấn, nói, Ê đa tạ ma tổ. Thông Thiên Tiên Điện muốn cái gì, hắn cũng muốn, không chỉ có muốn, hắn còn muốn đem toàn bộ Long vực chiếm làm của mình. Long tộc ở hơn 6 triệu năm trước là Thiên Vũ đại lục tuyệt đối bàn tay, nghiền ép vạn tộc, không người nào có thể rung chuyển, Long tộc vẫn lạc nhưng là, số lớn linh bảo cất kín, hơn nữa. Những thứ này linh bảo bên trong có số lớn ngoại vực linh bảo, thần thông bí kỹ, nhất định có thể đủ vượt qua trường sinh lực, đây là bất cứ người nào đều muốn thọ nguyên, ai có thể được Long vực, người đó liền có thể khống chế toàn bộ Thiên Vũ đại lục. Thông Thiên Tiên Điện, Hắc ám khu vực Thiên Cơ Thành, Tây Phương Ma vực, bọn họ đều tại tranh đoạt, đối với Long Phi tranh đoạt, gió bão khuấy động, nhìn như bình tĩnh, nhưng đây là trước bão táp yên lặng. Sau nửa tháng, Đại Hải Chi Thượng y không thể ở về phía trước. Phía trước là ma quỷ chi địa, chúng ta thuyền căn bản đến gần không, đi vào chính là chết. Thuyền trưởng chỉ trước mặt đen thui một mảnh nhỏ hải vực, nơi đó là một to lớn vòng xoáy màu đen, không cách nào xuyên qua, hơn nữa kia cái địa phương có sinh vật khủng bố thủ hộ, nơi đó được gọi là cánh cửa tử vong. Long Phi ra nhìn bản đồ, khẽ nói, xuyên qua nơi này chính là Minh Vương hải vực. Tống Thiên Thiên nói, người kia liền xuyên qua đi. Thuyền trưởng lập tức lắc đầu, nói, người phải đi các ngươi đi, cho nhiều tiền hơn nữa ta cũng sẽ không đi, không người nào có thể xuyên qua nơi đó, không người nào có thể siêu thoát tử vong pháp tắc trói buộc. Onion thuyền trưởng thật phi thường sợ hãi, hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp tục tiến lên. Long Phi nhìn đen thui cánh cửa tử vong, khóe miệng một phát, lẩm bẩm nói, người ta nhưng là xuống địa ngục người, chính là cánh cửa tử vong lại coi là cái gì chứ. Long Phi nhìn Tống Thiên Thiên nói, người chuẩn bị xong sao? Ta phải biến thân. Số từ 1773.